cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa chắc, kiếp trước, Khương Giao lựa chọn theo mẹ về kinh, nhưng không biết bày mưu tính kế. Cuối cùng còn trẻ đã phải chết thảm trong tay kẻ khác. Người ta nói lễ giáo phong kiến ăn mòn con người. Điều này cô đã được tự mình trải nghiệm. Nếu không có đủ bản lĩnh, thì đừng bao giờ dấn thân vào cuộc đấu tranh quyền lực. May mắn thay, ông trời cho cô một cơ hội sống lại. Kiếp này, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ ở lại, không bao giờ rời đi. Khương Giao lau khô nước mắt, ánh mắt có chút đờ đẫn, thoạt nhìn vừa yếu đuối vừa đáng yêu. Lâm Tố xót xa, không nỡ để cô đi bộ, liền bế cô lên, đến tận khi về đến sân mới đặt cô xuống. Khương Giao chạy nhanh vào sân, cảnh tượng trước mắt gần như trùng khớp với ký ức của cô từ kiếp trước. Trong căn nhà nhỏ, có vài người phụ nữ trẻ đang đứng. Họ mặc áo choàng và đội mũ che mặt, mặc dù rõ ràng họ đã cố tiết chế trang phục xuống đơn giản đến hết mức. Nhưng vải lụa họ đang mặc không phải là thứ thường thấy ở vùng núi này. Chỉ cần đứng đó thôi, dáng đứng và cử chỉ của họ đã khác biệt hoàn toàn so với những người phụ nữ nông thôn bình thường. Khương Giao biết, đây chính là mẹ cô cùng với các nữ quan theo hầu. Khi thấy Khương Giao chạy vào, người phụ nữ đứng đầu nhanh chóng vén một góc mũ che mặt, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Đây có phải là A Chiêu không? Khương Giao chưa kịp trả lời, đã ngay lập tức bị kéo vào một vòng tay ấm áp. A Chiêu, mẹ rất nhớ con. Khương Phất Ngọc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Để mẹ nhìn con thật kỹ nào. Khi xưa, sau khi sinh Khương Giao, ngay khi vừa đi lại được, Khương Phất Ngọc đã lên xe ngựa rời đi. Vì không dưỡng sức sau sinh đúng cách, nàng sau đó đã mất khả năng sinh con. Khương Giao chính là đứa con duy nhất của nàng. Nếu nói rằng Khương Phất Ngọc hoàn toàn không có tình mẫu tử với cô là không đúng. Khi mang thai Khương Giao, tình hình ở kinh thành đã vô cùng ác liệt. Hoàng huynh bị bệnh nặng, các vương gia đều dòm ngó ngai vàng như hổ rình mồi. Nhưng nàng vẫn kiên quyết sinh Khương Giao đủ tháng đủ ngày. Đến khi dẹp yên loạn vương, một người phụ nữ nhỏ bé như nàng ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Điều đầu tiên nàng làm là vội vàng đến gặp Khương Giao, muốn đưa cô bé về bên mình để nuôi dưỡng. Kiếp trước, Khương Giao bị vòng tay ấy làm cho mềm lòng, thậm chí đã tưởng lầm rằng trong hoàng thất vẫn còn tình cảm thuần khiết. Bây giờ, khi lại được cảm nhận cái ôm đó, Khương Giao chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn qua người. U trong cơ thể dần nguội lạnh, chưa kịp ở trong vòng tay của Khương Phất Ngọc bao lâu. Khương Giao đột nhiên vùng vẫy, đẩy mạnh nàng ra, nhanh chóng chạy trở lại bên cạnh Lâm Tố. Nắm lấy vạt áo hắn, trốn sau lưng hắn, cảnh giác nhìn Khương Phất Ngọc, được đoàn tụ với con sau bao nhiêu năm, khóe mắt của Khương Phất Ngọc cũng đỏ lên, nhưng khác với Lâm Tố, biểu hiện bên ngoài của Khương Phất Ngọc luôn luôn là bình thản. Cho dù trong lòng nàng có o động lớn đến đâu, cũng không bao giờ rơi lệ. Sau một thoáng xúc động, nàng nhẹ nhàng lau khóe mắt, nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ mỉm cười với Lâm Tố. Khương Phất Ngọc cũng là một mỹ nhân, dung mạo xuất trần, đôi mắt phượng sắc sảo. Khi ánh mắt lạnh lùng, như lưỡi sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng khi nàng dịu dàng, thì lại cực kỳ mềm mại. Mặc dù trước đây khi ở trong cung, Khương Giao hiếm khi thấy mẹ cười. Trong ký ức của Khương Giao, Khương Phất Ngọc luôn là một bậc trưởng bối nghiêm khắc, ít khi cười. Kiếp trước, cô bị mẹ răn dạy quá nhiều, đến mức gần như quên mất nụ cười của mẹ trông như thế nào. Hóa ra khi mẹ cười, lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng đến vậy. đôi mắt sáng lấp lánh, khiến người nhìn vào không khỏi động lòng. Khương Giao ôm lấy Lâm Tố, cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể của cha đã cứng đờ lại. Dường như nhận ra điều gì, cô ngẩng đầu nhìn lên. Trời ơi, đúng là cha cô đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào Khương Phất Ngọc. Đến mức ngây người, Khương Phất Ngọc là người mở miệng trước. Lúc nãy huynh nói với ta, tên con bé là A Chiêu mà. Hóa ra A Chiêu đã lớn như thế này rồi. Lâm Tố ngẩn ngơ trong giây lát, rồi mới nhớ ra phải trả lời. A Chiêu chỉ là nhũ danh gọi ở nhà, còn đại danh vẫn luôn chờ nàng về đặt. Chỉ là không ngờ chúng ta đợi một lần đã là 8 năm. Lâm Tố nắm tay Khương Giao, định đẩy cô về phía Khương Phất Ngọc. A Chiêu, nhanh đến gặp mẹ con đi. Khương Giao lắc đầu, rúc sau lưng cha, không chịu nhúc nhích. Cô đã không thể thân thiết với Khương Phất Ngọc nữa. Kiếp trước, cô tứ cố vô thân giữa hoàng thành. Người duy nhất cô có thể trông cậy là Khương Phất Ngọc. Nhưng Khương Phất Ngọc chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của cô. Khi cô đang cố gắng giãy giụa, mẹ cô chỉ đứng cạnh, thản nhiên nhìn, ngay cả khi Khương Đan bị vu cho tội kết bè kết cánh, cấu kết với phản đảng. Cô đã quỳ gối, dập đầu trước thư phòng của Khương Phất Ngọc suốt 3 ngày 3 đêm để cầu xin minh oan. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là một đạo khẩu dụ, giam công chúa vào đại lao, chờ xử lý, sau đó là cái C, H, E, T dưới giải lụa trắng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ cô đã cảm thấy đau nhói. Lâm Tố nhận thấy sự phản kháng của cô, cũng không ép buộc. Chỉ bất lực nói, con bé ngày thường không như vậy đâu. Nó vốn dĩ rất hoạt bát, không hiểu sao hôm nay lại sợ người lạ. Có lẽ là do đột ngột gặp lại mẹ nên cần thời gian để chấp nhận. Không sao đâu thưa phu nhân. Nữ quan bên cạnh Khương Phất Ngọc an ủi. Trẻ con ở độ tuổi này thường sợ người lạ. Sau này khi tiểu thư ở bên người lâu, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết thôi. Đúng vậy. Sau này còn nhiều thời gian, ta đã bỏ bê nó suốt bao năm, không trách được nó xa lạ với ta. Khương Phất Ngọc nhìn các nữ quan ra hiểu, việc bồi dưỡng tình cảm có thể để sau. Các ngươi dẫn nó ra ngoài trước, ta còn có chuyện muốn bàn với Lâm Lang Quân. Một lát sau, Khương Giao ngồi xổm trên bờ ruộng, chống cằm nhìn hoàng hôn xa xăm, mơ màng suy nghĩ. Khương Giao biết rằng, sau một thời gian dài xa cách, đôi vợ chồng xưa kia hẳn sẽ ôn lại chuyện cũ. Khương Phất Ngọc lần này đến thực chất là muốn đưa chồng và con gái rời đi cùng mình. Nhưng kiếp trước, vì lý do nào đó mà Lâm Tố không chịu đi cùng Khương Phất Ngọc. Kiếp trước, hai người họ đã ở trong phòng bàn bạc suốt đêm. Sáng hôm sau, Lâm Tố hỏi Khương Giao muốn theo ai, giống như tình thế ly hôn ở hiện đại. Cha mẹ trưng cầu kiến con cái. Lần này, dù có thế nào, nếu Lâm Tố lại hỏi cô chắc chắn sẽ ở lại. Tiểu thư, tư thế này không đúng mực. Quần áo của người sắp chạm đất rồi. Mau đứng dậy. Đột nhiên, Khương Giao nghe thấy tiếng nữ quan gọi mình. Hóa ra có một nữ quan thấy cô ngồi xổm, nhìn không nổi, tiến lại phía sau định kéo cô dậy. Nhóm nữ quan này thật là có tinh thần làm việc, từ đầu đến cuối luôn giữ tư thái chuyên nghiệp như vậy. Họ tự nguyện chịu mệt mỏi, nhưng Khương Giao lại không muốn theo họ. Cô theo phản xạ vùng vẫy, B, A, N đất tung tóe vào người nữ quan kia. Nữ quan vội vã phủi váy, thốt lên, ôi, bẩn quá. Bên cạnh, có một nữ quan khác khoanh tay đứng xa xa, thậm chí không thèm vén màn che. Thấy cảnh này, nàng ta liếc mắt khinh miệt. Nơi thâm sơn cùng cốc này, bẩn C, H, E, T đi được. Không hiểu sao trước đây phu nhân lại chọn kết hôn và sinh con ở đây. Nghe giọng nói đó, Khương Giao hơi sững người. Cô nhận ra người này, đó là Hứa Uyển Chi. Sau khi Khương Phất Ngọc lên ngôi hoàng đế, nàng bắt đầu khuyến khích chế độ nữ quan, để khích lệ nữ giới tham gia chính sự. Nàng đã đề bạt một số nữ sĩ từ các gia tộc danh giá vào nội các để giúp quản lý công việc hành chính và văn thư. Trong số các nữ quan đông đảo trong cung, người Khương Giao nhớ rõ nhất có lẽ là Hứa Uyển Chi. Khi cô vào cung, chính Hứa Uyển Chi là người phụ trách dạy cô quy tắc và lễ nghi. Hứa Uyển Chi là con gái chi thứ của một gia đình quan chức. Lớn lên ở kinh thành, thường hay khinh thường xuất thân thôn dã của Khương Giao, coi cô là thô tục. Nàng ta không ít lần mượn danh dạy dỗ để mắng mỏ Khương Giao. Nữ quan bên cạnh tên Bạch Ân vội vàng can ngăn: "Uyển Chi, đừng nói như vậy, chuyện của phu nhân không phải là chuyện để chúng ta bàn tán." Hứa Uyển Chi hừ lạnh một tiếng: "Ta nói có sai không? Nhìn quanh xem, phạm vi quanh đây mấy dặm toàn là nhà nông, toàn là đất bùn, giày của ta cũng bẩn hết rồi. Nhìn đi nhìn lại toàn những kẻ thô tục, đến cả đứa trẻ này cũng..." "Câm miệng!" Bạch Ân lập tức ngắt lời nàng ta. "Ta cứ tưởng ngươi dù có miệng nhanh nhảu đến mấy, vẫn biết giữ chừng mực. Ta có nói sai á?" Hứa Uyển Chi vừa định nói tiếp, Khương Giao đã nhanh tay nhặt một cục đất dưới chân lên và ném thẳng vào nàng ta. Nếu nàng ta không mở miệng, Khương Giao cũng không nhận ra. Hóa ra kiếp trước, từ khi Khương Phất Ngọc đến đón cô, Hứa Uyển Chi đã theo sát bên cạnh. Khương Giao luôn là người có thù tất báo. Những gì Hứa Uyển Chi đã làm với cô kiếp trước, cô đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ là kẻ thù quá nhiều, chưa kịp tính sổ với Hứa Uyển Chi thì đã bỏ mạng. Kiếp này, cô vốn định không quay về kinh thành nữa. Thù hận kiếp trước nên bỏ qua thì bỏ qua. Nhưng Hứa Uyển Chi lại dám lớn tiếng ngay trước mặt cô. Thì đừng trách cô, cục đất ném trúng đầu Hứa Uyển Chi, khiến nàng ta ngã sóng xoài trên đất, mũ che mặt cũng rơi ra, váy áo bị bùn bê, n đầy từ trên xuống dưới. Các nữ quan xung quanh vội vàng đỡ nàng ta dậy. Hứa Uyển Chi nhìn đống bùn đất trên người mình, giận đến mức suýt ngất. Nàng ta vừa ôm đầu, vừa run rẩy chỉ vào Khương Giao: "Tiểu tiện nhân này, ngươi định làm gì hả?" Khương Giao phản bác lại: "Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Ta có cha có mẹ, còn ngươi mới là kẻ có cha sinh mà không có mẹ dưỡng." Câu nói này của Khương Giao đờ, ớ, em mờ thẳng vào nỗi đau của nàng ta. Mẹ của Hứa Uyển Chi qua đời ngay sau khi nàng ta ra đời. Cha nàng ta nhanh chóng cưới vợ kế, nhưng mẹ kế lại đối xử rất tệ với nàng ta. Cũng vì thấy tuổi thơ của nàng ta quá thảm, chủ mẫu của Hứa gia mới đưa nàng ta về nuôi dưỡng. Cho nàng ta dùng vị trí của tiểu thư nhà chính để vào cung làm nữ quan. Khương Giao vốn ghét việc lấy cha mẹ người khác ra để công kích. Nhưng Hứa Uyển Chi đã xúc phạm cha cô thì đừng trách cô phản đòn. Quả nhiên, vừa nghe thấy câu nói này, Hứa Uyển Chi như phát điên, lao về phía Khương Giao. Mấy người cũng không ngăn được nàng ta. Khương Giao nhanh chân chạy thẳng về nhà. Khi đẩy cánh cửa khép hờ ra, Khương Giao thấy trong nhà đã đốt nến. Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đang ngồi đối diện nhau trước ánh nến. Sắc mặt cả hai đều không tốt, có vẻ như cuộc trò chuyện này không mấy vui vẻ. Thấy Khương Giao vào, cả hai người đều quay đầu lại. Ngay sau đó, họ nhìn thấy mấy nữ quan đuổi theo phía sau cô. Lông mày của Khương Phất Ngọc khẽ nhíu lại. Khương Giao chạy đến bên cha. Lâm Tố vội vàng ôm cô vào lòng. "Sao vậy? A Chiêu!" Thấy Khương Phất Ngọc, Hứa Uyển Chi chỉ vào Khương Giao hét lên: "Bệ, phu nhân, nó làm bẩn quần áo của ta." Khương Giao nép trong lòng Lâm Tố: "Cha ơi, cô ta nói xấu cha và con, mắng cha là kẻ quê mùa thô tục, nói con bẩn, là tiểu tiện nhân, con không nhịn được nên mới lấy bùn ném cô ta." "Gì cơ?" Lâm Tố ôm chặt Khương Giao, sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm Tố luôn coi Khương Giao như ngọc quý trong tay, làm sao có thể chịu được việc cô bị sỉ nhục như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Phất Ngọc. A Ngọc, A Chiêu chỉ là một đứa trẻ. Khương Phất Ngọc bình thản ngước mắt lên, nhìn Hứa Uyển Chi nói, ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì? Ra ngoài đi. Hứa Uyển Chi đã quen thói kiêu ngạo, dù biết mình đối lý, nhưng vẫn không chịu để mình chịu thiệt. Nàng ta còn định nói gì thêm, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khương Phất Ngọc, nàng ta lập tức câm nín, không dám nói thêm lời nào. Đành nghiến răng tức giận quay người bỏ đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một giọng nói trầm tĩnh khác cất lên. Khoan đã, Lâm Tố bế Khương Giao lên, đặt cô ngồi trên đùi, nhẹ nhàng phủi sạch bùn đất trên quần áo cô, rồi quay lại nhìn Khương Phất Ngọc. Tại hạ bất tài, chỉ là một kẻ thư sinh nơi Hương Giã thôn đầu, nhưng A Chiêu là con của ta. Mấy năm nay ta đã một mình nuôi nấng nó, luôn cố gắng hết sức để yêu thương nó. Ánh mắt hắn điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Ta không bao giờ cho phép A Chiêu của ta bị nhục mạ như vậy. Người phụ nữ đó là người của ngài. Ta không có quyền xen vào chuyện ngài xử lý thế nào. Nhưng nếu A Chiêu bị ức hát, y, ế, p mà ngài không thể bảo vệ nó, thì làm sao nói đến việc che chở cho nó. Dù giọng Lâm Tố bình tĩnh, nhưng Khương Giao biết rằng hắn đã bắt đầu tức giận. Nghe những lời này, lòng Khương Giao như thắt lại, đôi mắt cô cay cay, bao ký ức mà cô đã gần như lãng quên lại ùa về. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần cãi nhau với đám trẻ khác trong làng, hoặc bị hiểu lầm, Lâm Tố luôn đứng về phía cô, cha luôn xoa đầu cô và nói rằng hắn tin cô, sau đó âm thầm giải quyết mọi chuyện cho cô, dù những chuyện đó chỉ là những việc nhỏ nhặt, bình thường và không đáng kể, dù là chuyện mà Khương Phất Ngọc cho rằng cô có thể tự giải quyết được. Nhưng trong mắt cha cô, ông sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Khương Phất Ngọc thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu lạnh lùng gọi, Bạch Ân. Bạch Ân lập tức đáp, có thần. Bạch Ân là đại nữ quan bên cạnh hoàng đế, khác hẳn với những nữ quan khác. Bà đã theo hầu Khương Phất Ngọc từ khi nàng còn là công chúa. Xét về thâm niên, bà là người có kinh nghiệm nhất. Xóa tên Hứa tiểu thư ra khỏi danh sách nữ quan. Ta hy vọng khi ta về cung, sẽ không còn thấy nàng ta xuất hiện trong thư phòng của ta nữa. Bạch Ân lập tức đáp, tuân lệnh. Nghe thấy lời này, Hứa Uyển Chi hốt hoảng. Không, phu nhân, người không thể đối xử với ta như vậy. Để thúc đẩy chế độ nữ quan, Khương Phất Ngọc đã rất ưu ái với những nữ quan mới vào cung. Những cô gái được chọn làm nữ quan, nếu chưa kết hôn có thể giữ lại bát tự trong cung. Cha mẹ không được ép gả. Những nữ quan đã kết hôn còn có thể để con cái trong cung để bà vê ú chăm sóc. Nữ quan phần lớn là con gái của các gia đình quyền quý. Giống như các phi tần thời tiên đế, nữ đế cũng phải cân nhắc đến gia tộc đứng sau họ. Dù nữ quan có phạm lỗi, cũng chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng. Hủy tư cách nữ quan là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng giờ đây, Khương Phất Ngọc lại sẵn sàng xóa tên Hứa Uyển Chi chỉ vì đứa con gái vừa mới nhận lại này. Hứa Uyển Chi chỉ vừa kêu lên hai tiếng, Bạch Ân lập tức kéo tay áo nàng ta, khẽ nói vài câu vào tai nàng ta. Nàng ta trợn tròn mắt, cứng họng, không dám nói gì thêm. Bạch Ân nhanh chóng đưa nàng ta rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Khi không gian dần trở nên yên tĩnh, không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hơn. Khương Giao có thể cảm nhận rõ rằng bầu không khí giữa cha mẹ mình càng lúc càng căng thẳng. Cô không thể không kéo áo của Lâm Tố, khẽ nói, cha ơi, con đói rồi. Cách chương.